Chương 384, giữ cửa đều rất phách lối. Tốt, chư vị trước tiên có thể đi trở về thiên đình, ta phải đi cái kia Tây Thiên đi một lần. Cái này châu nếu không phải trên trời, nói không chừng chính là Vina Ho Phật Đà Tọa Kỵ, gặp lại nói xong Ngộ Không thân ảnh lóe lên, không đợi Na Cha bọn người hồi phục cái gì cũng đã rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều thiên binh thiên tướng tại dừng lại hồi lâu, riêng phần mi nhờ nhìn nhau, nếu đại thánh cũng không nhiều nói, bọn hắn tự nhiên trở về thiên cung. Bọn hắn cũng không biết chính là, giờ phút này tam thập tam trọng thiên bên trên, một vị tóc trắng xóa lão nhân chính thông qua mật pháp quan sát bọn hắn, tại phát hiện cái kia Ngộ Không đi xa phương hướng về sau không khỏi hừ lạnh một tiếng, cái con khỉ này thế mà đi phương Tây cầu cứu binh, như vậy cũng tốt. Vậy liền để ta xem một chút thiên đỉnh cùng Tây Thiên đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Ngưu Nhi, tỉnh dậy đi. Phật thế giới, kim quang bắn ra bốn phía, nhìn thấy trước mắt, phảng phất một đại dương màu vàng óng. Linh Sơn cùng thiên đỉnh điểm khác biệt lớn nhất chỗ, bất luận cái gì địa phương đều là yên tĩnh, để cho người ta vừa đạp trên đó, liền lòng sinh e ngại. Linh Sơn chi đỉnh, chính là đại hùng bảo điện tọa lạc chỗ. Trung quanh Sơn nhạc thế chân vạc, sương mù mông lung. Một đầu thác nước màu bạc từ nu y chút xuống, va chạm mặt đất mang theo từng đợt bọt nước, cùng vô tận gọn sóng. Chim bay lướt qua, bóng cây xanh râm mát từng mảnh. Nước hồ bốn phía phần lớn là vô cùng có linh tính động vật, an nhàn sinh hoạt, cực độ nhàn nhã. Trên núi, một đạo thanh âm hùng hồn chính đọc diễn cảm lấy Phật Pháp, thuận thanh phong truyền bá thứ hải, rung khắp thiên địa. Ngộ Không mặc dù biết linh sơn chỗ, mỗi lần tới cảm giác cũng khác nhau, hôm nay thấy cảm ngộ lại có khác nhau. Ngộ Không, ngươi từ nơi nào đến a, lại có gì sự tình? Bỗng nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến, đem trong mê mang Tôn Ngộ Không tỉnh lại, nguyên lai là cái kia bị khâu ni Phật. Ngộ Không tập trung ý chí, không dám chút nào phân tâm, trầm giọng đáp, ta từ thế gian đến đây, gặp phải một ma đầu rất là lợi hại, liền ngay cả Lý Gia Tam Thái Tử đều không phải là nó đối thủ. Nhưng mà thiên đình lại không cách nào biết được nó nội tình. Cho nên ta muốn, có phải hay không là Vina Ho Bồ Tát tòa gửi hạ phàm nhiễu loạn, lúc này mới đặc biệt bái phỏng Như Lai Lão Phật. Thì ra là như vậy, ngươi mà theo ta đến đây, ta dẫn ngươi đi gặp mặt ta Phật Như Lai. Nói bị khâu ni Phật liền hướng cái kia linh sơn phía trên đi đến. Nộ không sao dám lãnh đạm, vội vàng đuổi theo. Đại hùng bảo điện bên ngoài, mấy vị kim cương phân loại hai bên, hai mắt như lôi đỉnh đồng dạng phảng phất có thể bắn thủng lòng người. Bị khâu ni Phật ngẩng đầu nhìn một chút, quay người nói ra, Ngộ Không ngươi lại ở chờ lấy, ta đi thông báo một phen. Làm phiền. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, liền tự mình nhìn lên phong cảnh. Vài đại kim cương nhìn thấy Ngộ Không dế nhui bộ dáng, hư lạnh một tiếng, thanh âm như hồng trung nổ vang, rung động lòng người. Tôn Ngộ Không, ngươi nếu đến gặp mặt ta Phật, liền bởi vì nên trầm thần che khí, mắt không tạp vật. Nào có giống ngươi như vậy nhìn chung quanh phong cảnh. Đây là đối với ngã Phật không tuân theo. Hả trước kia hưởng thụ tại Linh Sơn quang mang dưới Ngộ Không tâm tình đang tốt, đột nhiên nghe được cái này tiếng vang chói tai, lông mày không khỏi nhíu lại. Nàng nhìn về phía trước mặt vài tôn kim cương hộ pháp, tùy ý liếc qua, liền không ở để ý tới. Cái kia hộ pháp kim cương thấy thế sửng sốt nửa ngày, trong lòng nhảy lên lên một cơn lửa giận. Bao nhiêu năm rồi bất luận là tôn thần nào Phật, Phàm La tiến vào Linh Sơn liền không có một cái dám dùng như vậy ánh mắt liếc nhìn chính mình. Bây giờ một cái nho nhỏ con khỉ, cũng dám như vậy, cái này để người ta làm sao có thể đủ nhẫn nại Tôn Ngộ Không, ngươi dùng cái gì ánh mắt nhìn bản hộ pháp. Ngươi hy vọng ta dùng cái gì ánh mắt nhìn ngươi Tôn Ngộ Không ngẩng đầu theo dõi hắn, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười, ta có nhìn hay không phong cảnh có liên quan gì tới ngươi, Phật không tại mắt của ta, mà tại tâm ta. Nếu như trong mắt có Phật, trong lòng rất không, cái kia còn nói chuyện gì lễ Phật ngược lại là ngươi thân là Phật giáo hộ pháp, không thể phạm giận, chẳng lẽ ngươi đã quên a ngươi hộ pháp kim cương giận tí mặt, đang muốn xuất thủ, hảo hảo trừng trị một phen cái này không biết trời cao đất rộng con khỉ, vừa phụng đại hùng bảo điện bên trong truyền ra một trận cực độ cuồn cuộn tiếng vang, ngươi cái con khỉ này, 500 năm không thấy vợ ơ ý mà trở nên nhạy bén, vào đi. Đệ tử tuân mệnh. Tôn Ngộ Không có chuyện nhờ cùng người, tự nhiên đến chứa ngon chút, chắp tay trước ngực, lễ âm thanh Phật, sau đó bước nhanh bước vào cửa điện, đi vào cái kia vạn Phật tôn sư Như Lai trước mặt. Kim quang bao phủ điện đường, Như Lai dung nhan nửa thật nửa giả, không thể phân rõ. Như Lai nhìn thấy con khỉ, còn chưa chờ nàng nói cao ý gì, ngắm nhìn bốn phía mỉm cười nói, ta biết ngươi vì sao đến đây, vừa rồi ta điều tra thiên địa tứ châu, đã suy đoán ra cái kia thành lưu tinh lai lịch. Cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, liền không cách nào cáo chi. Phật tổ, sư phụ ta bây giờ bị yêu quái kia nhốt vào hang động, không cách nào thoát khốn. Cái kia thanh lưu tinh bản thân thực lực cũng là đồng dạng, nhưng hắn trên tay có cái pháp bảo lại là lợi hại đến cực điểm. Mấy vạn thiên binh vũ khí đều có thể bộ đi vào Tôn Ngộ Không mới nói một nửa, Như Lai cười bày lên tay, phảng phất đã sớm biết được. Ha ha, Ngộ Không à, đến ta Linh Sơn sợ là viện binh A cũng được tam tạng chính là ta đồ kim thiền tử chuyển thế, lại thân phụ thỉnh kinh trách nhiệm, ta đương nhiên sẽ không để hắn thân tang tay yêu ma. Nói đến đây, Như Lai đảo qua đang ngồi chư Phật, nhất nhìn về phía cái kia 18 tôn tư thế khác nhau La Hán vị trí, gật đầu trầm giọng nói, ta liền để 18 vị La Hán tùy ngươi đi một lần, giải cứu sư phụ ngươi đi ra. Đệ tử lĩnh pháp chỉ. 18 vị La Hán nhận pháp chỉ, liền theo Ngộ Không ra Linh Sơn. Trong động, hoàn toàn yên tĩnh. Hệ thống cho một canh giờ rất nhanh liền đi qua, theo một trận thanh thúy tiếng vang, đang đánh chợp mắt Tạ Vân Phi đột nhiên tỉnh lại. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống lúc trước hạn chế đã toàn bộ hủy bỏ, đồng thời thu hoạch được đan dược vạn thọ đan. Ân, giải phong rồi nghe được thanh âm này, Tạ Vân Phi một cái giật mình, vội vàng thử huy vũ ra tay cánh tay. Bàng bạc lực lượng vận sức chờ phát động, lực lượng cường hãn dâng trào nhấp nô, để Tạ Vân Phi cảm giác rất tốt. Đương nhiên quen thuộc cường đại, liền sẽ chán ghét nhỏ yếu. Điểm này, Tạ Vân Phi cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn lướt qua còn tại ngủ say thanh lưu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền từ tử kim bắt vu bên trong lấy ra kính râm đeo ở trên mắt. Thanh Nhu Tinh, Kim Đâu Sơn Kim Đâu Động, Hủy Đại Vương, Thái Thượng Lao Quân Tòa Kỵ. Cấp bậc, yêu thánh trong phong ấn hóa, yêu thánh, vẫn là bị trạng thái phong ấn. Xem hết thuộc tính Tạ Vân Phi đầu một trận vù vù, nửa ngày không có kịp phản ứng. Thanh Nhu Tinh trong Tây Du ký đích thật là có chu tờ bản sự, miễn cương cùng Tôn Ngộ Không tranh đấu mười mấy cái hiệp. Nhưng cũng không trở thành khoa trương đến nước này đi.